Phép màu của tình yêu diệu kỳ. Chương 8, người lạ từng quen. Góc truyện audio.com. Đột nhiên nhỏ chạy lại chỗ nó, núp sau và níu tay nó, bấu chặt cổ tay nó. Chị ai? Nhỏ hơi run, gọi tên nó. Alex, gì vậy? Nó nhìn nhỏ với ánh mắt ngạc nhiên. Alex, một người con trai đi lại chỗ nó. Chị ai? Võ Duy Khoa, nó nhíu mày nhìn người con trai trước mặt. Đừng có gọi tôi là chị, cậu bằng tuổi tôi mà. Vì chị là chị của Alex nên em phải gọi chị là điều đương nhiên rồi. Người con trai tên John đó nói, tôi không dám nhận, dù sao chúng ta cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Nó, Alex, anh có chuyện muốn nói với em. John nhìn qua nhỏ, tôi không có gì để nói với anh cả. Nhỏ núp sau nó nói, nhưng anh có. John, tôi không cần biết cậu muốn nói gì với nó nhưng tôi khuyên cậu tránh xa nó ra. Nó, chị ai? John nhìn nó, đi, nó kéo tay nhỏ kéo đi. Khoan, John giữ tay nhỏ lại nhỏ nhìn John, cố lấy tay của mình ra khỏi tay John. Thả ra đi, nhỏ, nghe anh nói đi, John, mọi người đang nhìn kìa. Nhỏ, anh không quan tâm, nghe anh nói đi, John, này. Cô ấy đã không muốn thì phiền cậu hãy thả tay cô ấy ra đi. Cậu đột nhiên kéo tay nhỏ ra khỏi tay John. Cậu là ai? John nhìn cậu. Tôi sao? Cậu đột nhiên ôm nhỏ vào lòng. Tôi là bạn trai của cô ấy. Sao? Bạn trai? John, này, anh đang nói gì vậy hả? Nhỏ nói nhỏ với cậu. Nếu cô muốn tránh vụ này càng nhanh càng tốt thì im lặng và hợp tác đi. Cậu, có thật không vậy Alex? Có thật tên này là bạn trai em không? John, ở chuyện này, nhỏ, phải, Kai là bạn trai con bé. Vậy nên cậu đừng có cố làm tan vỡ hạnh phúc của hai đứa nó. Và lại hai bên gia đình cũng rất đồng ý và tác thành. Nó, cậu và nhỏ ngạc nhiên nhìn nó. Chị nói vậy thì em tin nhưng em sẽ không từ bỏ Alex đâu. John nói rồi bỏ đi luôn mọi hoạt động lại diễn ra như bình thường. Đúng là tên cứng đầu mà. Nó cầm ly rượu vang lên uống. Ai, không ngờ cô diễn tốt vậy đấy. Hắn, bất đắc dĩ thôi chứ tôi cũng chẳng muốn tên bạn thân của anh ở gần em gái tôi đâu. Nó, hờ hờ, cậu cười trừ, chị ai, nói như vậy thì, nhỏ nhìn nó, khỏi lo đi, có gì thì mày cưới Kai thôi. Dù sao Pama hai nhà cũng là bạn thân với nhau mà. Đi gì, mày, cô nói thế mà được à tao. Tôi với tên kia, cô ta là kẻ thù không đội trời chung đấy. Nhỏ và cậu đồng thanh, ghét của nào trời trao của nấy. Kin, anh im đi, mày im cho tao. Đồng thanh tập 2, ôi không, việc này sẽ được lan truyền mất. Nhỏ nói, tại anh đó, cô tưởng tôi muốn lắm sao. Cậu, tao xử lý rồi, hai người khỏi lo đi. San, thật sao? Nhỏ và cậu đồng thanh tập 3. Thông tin sẽ không bị lộ. San bỏ lửng câu, San là nhất. Nhỏ ôm chầm lấy San. Chỉ là các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí, các tòa soạn sẽ dành ra cả một trang dành cho hai người. Sẽ nói về chuyện tình của hai người. Sẽ là một tin rất nổi. Sunny dửng dưng nói tiếp. Chuẩn, San nhe răng cười. Hà, nhỏ như bất động luôn. Cô, cậu tức giận không nói nên lời luôn. San à, sao mày nỡ đối xử với tao như vậy chứ? Tao đâu làm gì đắc tội với mày chứ? Nhỏ giả khóc níu tay San. Mày có níu thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. San, mày nỡ lòng nào đổ thêm dầu vào lửa chứ? Nhỏ khóc không ra nước mắt. Tao rút lại lời khen lúc nãy. Vì mày thôi, San nhún vai. Gần 10 giờ rồi đó ai? DJ nhắc nhở, biết rồi, nói rồi quay qua đám kia. Đi thôi, sắp đến giờ rồi, tụi cháu định đi đâu à, papa hắn? Vâng, trước khi đến đây chúng cháu có hẹn với nhau lúc 10 giờ để đi chơi ấy mà. Kì, vậy sao, vậy các cháu đi, nhớ về sớm đó, mama San cười, vâng. Chào mọi người, tất cả đồng thanh rồi đi luôn. Mà này, mặc thế này mà đi sao? Sunny, khỏi lo, nó kéo cả đám tụi nó đi. Trước khi đi còn quay lại nhìn tụi hắn. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. hắn nói nhìn hắn rồi bước đi luôn. Hết chương.